Xuân Lan, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là tỷ tỷ của ta. Vương Bảo Bảo, con gái của Nhị Di Nương. Nhị Di Nương vốn là ngoại thất của phụ thân. Ông ấy giấu giếm mẫu thân lén lút nuôi dưỡng. Vương Bảo Bảo cũng là ở bên ngoài sinh ra. Nhà sinh mẫu của mẫu thân suy tàn. Phụ thân nạp Đại Di Nương mở đầu. Sau đó liền danh chính ngôn thuận đón Vương Bảo Bảo cùng mẫu thân về phủ. Khiến mẫu thân tức giận đến phát khóc. Nhị Di Nương và Vương Bảo Bảo có thể gọi là giảo sự côn, cây gậy khuấy đảo, trong hậu trạch, gây chuyện không ngừng. Thời gian trước Vương Bảo Bảo và ta tranh giành một cây châm cài tóc. Không cẩn thận làm rách bức Phật đồ của tổ mẫu. Tổ mẫu tức giận đến muốn chết. Mẫu thân nắm lấy lý do, phạt Nhị Di Nương và Vương Bảo Bảo đi chùa chép kinh Phật. Hướng Phật tổ tạ lỗi, ta cũng bị giam cầm theo. Dù sao ta cũng là đích nữ, bị nhốt trong phòng vài ngày cũng được tự do đi lại. Đến khi ta xuyên qua thì mẫu tử Vương Bảo Bảo đã khóc lóc bị đuổi đi. Vì vậy ta chưa từng thấy qua hai kẻ khuấy đảo này. Di Nương thứ hai ta gặp là Ngũ Di Nương, mới được phụ thân nạp vào phủ không lâu. Năm nay 15 tuổi, Ngũ Di Nương chủ động đến tìm ta, thường xuyên tỏ vẻ thân thiện với ta. Ta thấy tướng mạo nàng còn non nớt, bèn hỏi một câu, Ngũ Di Nương, người thật sự đã 15 chưa? Nàng cười đáp, tiểu thư thật thông minh, tuổi thật của nô tỳ là 14. 14. Ta kinh ngạc thốt lên, Ngũ Di Nương nói, nhà nàng có mấy đứa con, nàng là thứ hai, tỷ tỷ cả đã sớm gả phu, phía sau nàng còn có một muội muội, nàng và muội muội từ khi hiểu chuyện đã biết, các nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị bán đi. Ngũ Di Nương 14 tuổi, nhà thực sự nghèo đến mức không có gì để ăn, phụ mẫu muốn bán nàng đi sớm để kiếm tiền. Cố ý với người buôn người nói rằng nàng đã 15 tuổi. Mọi người cũng đành nhắm mắt làm ngơ cho nàng vào cửa vương gia. Ta nhìn bụng nàng hơi nhô lên thì giật mình kinh sợ. 14 tuổi, nếu ở thời hiện đại thì vẫn chưa đến tuổi thành niên. Mà nàng ấy đã mang thai rồi. Ta kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ quan phủ không để ý đến chuyện này sao? Ta nhớ rõ ràng quan phủ có quy định độ tuổi tối thiểu được phép nạp thiếp là 15 tuổi cơ mà. Ngũ Di Nương nghe vậy thì liền che miệng cười. Đáp lại, ôi chao, quy định là một chuyện, còn thực tế lại là chuyện khác. Chẳng phải quan phủ cũng có quy định dân thường phải từ 40 tuổi trở lên mới được phép nạp thiếp hay sao? Thế nhưng ngươi nhìn xem có mấy ai thật sự tuân theo quy định đó chứ? Ta nghe xong thì cũng chỉ biết im lặng, không nói được gì. Ngũ Di Nương thở dài, thà rằng quan phủ đừng quản thì hơn. Con xem những nha đầu kia kìa, mới 12 tuổi đã bị phá thân rồi. Nàng ta ngừng một lát rồi nói tiếp, chưa đủ tuổi thì không thể có danh phận rõ ràng được. Chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, chờ đến 15 tuổi, 3 năm trôi qua. Chủ nhân cũng đã chán cơm thèm phở. Nếu nhà đầu nào bị phá thân mà không có danh phận thì số phận cũng chẳng ra gì. Chi bằng cứ để quan phủ làm ngơ. Sau khi bị thất thân thì lập tức đòi hỏi danh phận. Lúc ấy, chủ nhân còn đang thương xót. Biết đâu sẽ đồng ý cho. Như vậy, dù sau này có bị ruồng bỏ thì cũng còn có chỗ nương thân. Cách chương.